trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 13. Bạch Vân Tiềm tuy không đến tứ chi không cần ngũ cốc chẳng phân biệt nông nỗi, nhưng cũng không hảo đi nơi nào. Rốt cuộc hắn trước kia đương kính thời điểm cũng không phải nhàn rỗi, chỉ là tính kế cái kia không chịu chết ma tộc liền hoa bó lớn tâm tư. Càng đừng nói còn có chuyện khác, vội thật sự, từ đâu ra thời gian xem nhân chủng địa, hắn nhận thức có thể ăn khoai tây. Cũng mơ hồ biết khoai tây là từ khoai tây hạt giống trồng ra. Mà khoai tây hạt giống chính là tiểu khoai tây, hoặc là đại khoai tây cắt thành mấy khối, chỉ cần nảy mầm gieo đi là được. Đến nỗi là như thế nào cái nảy mầm pháp hắn cũng không biết. Huống chi là loại quá, cho nên ngay từ đầu, hắn thật đúng là không nhận ra đây là khoai tây mầm, vẫn là phát hiện nơi này một tảng lớn đều là này một loại đồ vật, phát hiện đây là nhân chủng, liên tưởng đến khả năng có thể ăn, sau đó quay đầu đi tìm di động, như vậy một lục soát, cảm tạ vạn năng ngàn độ. Một giây cho hắn biết đây là cái gì, thứ tốt a. Chính cân nhắc, liền nghe được có người vào được, nhỏ giọng cùng thanh chỉ nói gì đó, Bạch Vân Tiềm cũng lười đến nghe, tả hữu vương phủ không cần hắn quản sự. Cùng hắn có quan hệ, thanh chỉ quay đầu lại liền sẽ nói với hắn, quả nhiên. Chỉ chốc lát sau, thanh chỉ liền đã đi tới, nhẹ giọng nói, vương phi, vương gia hôm nay sự vội, ra khỏi thành, giữa trưa sẽ không trở về ăn cơm, Bạch Vân Tiềm. Nga, này đảo đích xác không phải cái gì đại sự, hắn chỉ là thuận miệng cảm khái một câu. Các người mỹ nhân nhi vương gia cũng thật vội. Thanh chỉ tức khắc bị kinh ngạc một chút. Vương phi, không thể so lúc ban đầu. Hiện tại bọn họ ở chung đã quen thuộc. Có chút lời nói nàng cũng dám nói. Vương gia không thích bị người như vậy xưng hô, ta biết. Bạch Vân Tiềm cong cong môi. Không thấy ta sao lại liền không ở trước mặt hắn đề ra sao, muốn nói lên. Cái này xưng hô hắn tổng cộng cũng liền hô hai lần. Một lần là ở thân hôn màn đêm buông xuống, người nọ thiếu chút nữa bị hãm hại cũng chưa biến sắc mặt. Một câu mỹ nhân nhi lập tức đen mặt. Lần thứ hai là ở hai bên đàm phán thời điểm. Bùi Tĩnh Thâm lần này hàm dưỡng càng tốt, may chỉ là vừa kéo, nhưng vẫn là bị hắn bắt giữ tới rồi. Thanh chỉ hơi hơi sửng sốt. Ngẫm lại tựa hồ cũng thật là như vậy, nàng lúc trước còn tưởng rằng là mặt sau không có say rượu duyên cớ. Lại không nghĩ là bởi vì cái này vương phi quả nhiên chỉ là nhìn tùy ý. Kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ, Bạch Vân Tiềm cũng liền thuận miệng oán giận một câu. Oán giận xong rồi liền tiếp tục đắm chìm ở tiểu thế giới bên trong chơi di động. Lại là đột nhiên nghĩ tới cái gì ánh mắt sáng lên. Bùi Tĩnh Thâm không ở. Cơ hội tốt a, vừa lúc, đi, chúng ta đi ra ngoài xuân. Không, là chơi thu, thân là vương phi chính là điểm này nhi hào. Có quyền thế còn có tiền, mấu chốt là càng có nhàn. Ngươi nhìn xem Tĩnh Vương, ngươi muốn cho hắn đi chơi thu. Hắn vội đến ăn cơm đều cũng chưa về đâu, Bạch Vân Tiềm chỉ cần trương cái khẩu. Bên kia thanh chỉ thanh giao thực mau liền phân phó đi xuống. Tất cả đồ vật thu thập hảo sau, mang lên người, lên xe ngựa liền ra khỏi thành, bọn họ ra khỏi thành thời điểm. Bên kia Bùi Tĩnh Thâm kỳ thật cũng ở ngoài thành, bất quá hai người không ở một phương hướng. Bùi Tĩnh Thâm làm xong chính sự, trở về thời điểm ở một chỗ trong rừng mặt ngừng lại. Chỉ chốc lát sau, một cái người mặc hắc y ám vệ liền từ dưới tàng cây nhảy xuống tới. Gặp qua vương gia, có cái gì tin tức sao? Bùi Tĩnh Thâm hỏi, ám vệ lập tức nhắc tới gần nhất tìm hiểu đến tin tức. Ngày ấy vương phi hồi môn qua đi, Tĩnh Viễn Hầu âm thầm tra xét chính mình thứ đệ một nhà. Kết quả cũng không có tra ra cái gì không đúng, bởi vì việc này cùng chúng ta cũng có quan hệ. vài lần suýt nữa còn cùng chúng ta người đụng tới. Cuối cùng hai bên đến ra kết quả không có khác nhau. Cho nên hẳn là có thể tin, hắn không đem sự tình cùng nhị hoàng tử bên kia để. Bùi Tĩnh Thâm hỏi, ám vệ lắc lắc đầu, tựa hồ cũng không có. Tĩnh Viễn Hầu tựa hồ cũng sợ việc này kỳ thật là nhị hoàng tử làm. Bùi Tĩnh Thâm gật gật đầu. Tĩnh Viễn Hầu sẽ như vậy tưởng cũng thực bình thường. Rốt cuộc nhị hoàng tử cũng có hiểm nghi. Hơn nữa rất có, so với đại hoàng tử. Hắn muốn càng thêm có lý do. Rốt cuộc Tĩnh Viễn Hầu là người của hắn. Bạch Vân Tiềm lại như thế nào cũng là Tĩnh Viễn Hầu nhi tử. Hắn sợ đến lúc đó Tĩnh Viễn Hầu dứt khoát chuyển hướng hắn bên này. Nhưng nếu Bạch Vân Tiềm đã chết nói, vậy không tồn tại loại này khả năng, còn có thể làm Tĩnh Viễn Hầu cùng hắn oán hận gia tăng, nếu không phải Bạch Vân Tiềm như vậy khẳng định việc này là đại hoàng tử việc làm. Ngày đó lão đại lại đích xác tựa hồ so lão nhị hiểm nghi muốn đại chút. Hắn cũng sẽ càng hoài nghi lão nhị có hay không điều tra ra cùng đại hoàng tử có quan hệ. Nhớ tới cái này, Bùi Tĩnh Thâm liền hỏi, ám vệ lại lắc lắc đầu. Lam Hỉ bị chết sạch sẽ, nàng người nhà cũng ở cùng một ngày bị diệt khẩu. Trước mắt còn không biết là ai làm, này cũng không quá ngoài ý muốn. Đối phương nếu dám xuống tay bố lớn như vậy cục, tự nhiên là phải làm vạn toàn chuẩn bị, bằng không đến lúc đó không những hại không đến Bùi Tĩnh Thâm. Ngược lại sẽ tự rước lấy họa. Vương gia, chúng ta yêu cầu lại tăng số người nhân thủ sao? Không cần, Bùi Tĩnh Thâm bình tĩnh nói. Lưu vài người chậm rãi tra, dư lại nên làm cái gì, không cần thiết lại kéo tại đây chuyện thượng. Tóm lại không phải lão đại chính là lão nhị. Là ai cũng không có quá lớn khác nhau. Đều là địch nhân. Còn có chuyện khác sao? Ám vệ nói. Còn có một kiện. Trong phủ tiết quản gia nói. Biết ngày hôm nay giữa trưa không quay về ăn cơm. Vương Phi liền cũng ra khỏi thành. Nói là chơi thu. Bùi Tĩnh Thâm thần sắc vừa động. Hướng chúng ta bên này. Ngoặc kép ngoặc kép. Ám vệ lắc lắc đầu. Không phải, bọn họ từ cửa nam đi ra ngoài, Bùi Tĩnh Thâm. Ngoặc kép, Tĩnh Vương gia phất phất tay, làm người lại chạy trên cây. Chính mình tắc xoay người đi ra ngoài. Cùng lần này cùng nhau tiến đến vài vị quan viên hội hợp, mà từ cửa nam ra tới Bạch Vân Tiềm. Đã hô hấp tới rồi ngoài thành không khí, ngoài thành xe ngựa không nhiều lắm. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một chiếc. Bạch Vân Tiềm ở trong xe ngốc đến buồn, liền dứt khoát đi ra ngoài bò tới rồi xe đỉnh, dùng một cái định thân phù đem chính mình cố định tới rồi trên xe. Cứ như vậy, chỉ cần này xe không ngã, hắn ở xe đỉnh so ở bên trong còn vững chắc thật sự. Đừng nói, trách không được rất nhiều trong tivi mặt một ít cao thủ đều ái hướng xe đỉnh vừa đứng hoặc là ngồi xuống, quả nhiên tầm nhìn không giống nhau, còn rất xoái khí. Bất quá hắn này chơi xoái không đùa bao lâu, liền lại làm người dừng xe đi xuống. Rốt cuộc xoái không xoái khác nói, xe đỉnh phong cũng là thật đại, thổi đến mặt đau. Bọn họ vốn cũng không chuẩn bị đi quá xa, tới rồi không sai biệt lắm địa phương liền ngừng lại. Vương Phi đến địa phương. Ngay sau đó ghế nhỏ liền bãi ở xe ngựa biên, chờ Bạch Vân Tiềm xuống dưới. Lần này cùng ra tới trừ bỏ Thanh Chỉ Thanh Giao cùng Khinh Mặc Khinh Lam này bốn cái ở ngoài, mặt khác Bạch Vân Tiềm cũng chưa gặp qua. Đương nhiên, những người này trước kia cũng không ở hậu viện hoàng, gặp qua Bạch Vân Tiềm cũng không nhiều lắm. Này dọc theo đường đi là bị hắn ngạnh muốn hướng trên nóc xe ngồi sự tình hoảng sợ. Rất sợ ngã xuống đi bọn họ đều lạc không được hào. Hiện giờ thật vất vả đến địa phương, là hận không thể Vương Phi chạy nhanh xuống xe. Xuống xe tổng không chuyện xấu đi. Bạch Vân Tiềm xuống xe lúc sau, này nhóm người liền chạy nhanh đem chuẩn bị đồ vật đều lấy ra tới. kỳ thật bất quá là một ít phô trên mặt đất cung người ngồi đệm mềm. Còn có một ít mang theo điểm tâm, trừ cái này ra, còn mang theo chút muối gì đó. Nếu Bạch Vân Tiềm có hứng thú, cũng có thể vớt con cá nướng tới nếm thử, nhưng Bạch Vân Tiềm đương nhiên không có hứng thú. Hắn hôm nay ra tới vốn là không phải thật ra tới chơi, chính là tìm một cơ hội, đem khoai tây mầm cấp hợp tình hợp lý mang về, cứ việc là ở bên ngoài ăn. Không bằng trong nhà mặt phong phú, nhưng đồ ăn vẫn là mang theo ba cái đại hộp đồ ăn. Này còn chỉ là Bạch Vân Tiềm chính mình phân, mặt khác hạ nhân tự nhiên có bọn họ ăn đồ vật. Không tính tại đây ba cái đại hộp đồ ăn nổi, Khinh Mặc cùng Khinh Lam phụ trách đem đồ vật phô hào. Thanh Chỉ cùng Thanh Giao tác đem hộp đồ ăn phóng hào. Chỉ còn chờ Bạch Vân Tiềm muốn ăn, đương trường là có thể mở ra bãi bàn thượng bàn. Bạch Vân Tiềm nhưng thật ra cũng không vội. Hắn trước khắp nơi xoay chuyển, phát hiện vương phủ người chọn địa phương không tồi. Khắp nơi đều là màu xanh lục. Cách đó không xa liền có một cái thanh triệt dòng suối nhỏ. Bên này còn lại là một mảnh đất trống. Ra cửa bên ngoài, hắn liền không làm Thanh Chỉ cùng Thanh Giao hai cái cô nương đi theo phía sau hắn, mà là điểm Khinh Mặc Khinh Lam hai cái gã sai vặt. Cũng hai cái hộ vệ đi theo, này hộ vệ vừa thấy chính là trong quân ra tới. Cũng không đơn giản, cũng coi như là vì an toàn, khắp nơi cũng có người ở tuần tra. Để ngừa có khả nghi nhân viên tiếp cận, Bạch Vân Tiềm dạo qua một vòng, đại khái liền đem bọn họ lộ tuyến cùng tuần tra thời gian sờ đến không sai biệt lắm. Ngẩng đầu nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, liền trở về ăn cái gì. Thanh Chỉ cùng Thanh Giao mang lên bàn nhỏ, lại đem mang ra tới đồ ăn dọn xong, ra tới ăn bữa cơm. Liền tính là chơi thu, cơm nước xong, Bạch Vân Tiềm lại đi bờ sông chơi một lát. Nói lên, từ hắn xuyên trở về, đại bộ phận thời gian đều là ở vương phủ ngốc, đảo còn không có gặp qua bên ngoài phong cảnh. Tuy không phải xuân về hoa nở mùa, lúc này lại cũng không thật đến thu chưa. Thụ vẫn là lục, thảo cấu trúc chưa khô, chỉ là mùa thu thảo cùng mùa xuân không thể so. Mùa xuân đó là tiểu thảo, mùa thu kia thảo lá cây lại trường lại cắt người, cũng may bọn họ chọn địa phương hào. Không có quá dài lá cây, bất quá hoa dại gì đó nhưng thật ra không nhiều lắm. Chỉ có thể nhìn đến một ít dã cúc hoa, bờ sông thủy nhưng thật ra lạnh lạnh, rất làm người thoải mái, nước sông thanh triệt, bên trong còn có thể nhìn thấy cá. Bạch Vân Tiềm quyết đoán tự mình vả mặt, rất là có hứng thú làm người chảo hai điều tới nướng, thuộc hạ hộ vệ đặc biệt lợi hại. Chảo cá bất quá một lát, quả thực là xuống nước một vớt công phu, hai con cá liền bị bắt đi lên. Mặt khác có người đã bắt đầu ở trên đất trống phát lên hỏa. Bọn họ thế nhưng còn mang theo cái xẻng, trên mặt đất đào cái hố. Nói là như thế này ngọn lửa sẽ càng cự hướng cá thượng nướng, dù sao Bạch Vân Tiềm là không hiểu. Hắn chỉ biết chính mình qua đi dạo qua một vòng, liền đem cái xẻng thuận tay, sau đó xách theo nơi nơi đào đào nhìn xem. Cuối cùng, đào ra trước đó chuẩn bị tốt khoai tây mầm, cái này. Ta đào, mang về loại thượng, lại tùy tiện điểm hai viên cỏ dại. Bạch Vân Tiềm như thế nói, Khinh Mặc Khinh Lam, ngoặc kép, này thảo đều đến mùa thu, sắp khô a, hơn nữa nhà ai không trồng hoa loại thảo. Bất quá vương phi đều lên tiếng, cho dù là lại kỳ quái, cũng đến làm theo a. Hơn nữa dù sao cũng là bọn họ vương phi thân thủ đào ra. Trong phủ cũng không thiếu chậu hoa, loại liền loại đi. Vì thế, chờ ngày này Bùi Tĩnh Thâm hồi phủ lúc sau, liền nghe tiết quản gia nhắc tới, vương phi hôm nay trở về mang theo tam cây thảo trở về loại ở chậu hoa. Hai bồn chính mình dưỡng, một chậu nói là đưa cho vương gia, Bùi Tĩnh Thâm. Ngoặc kép chấm hỏi, tiết quản gia đã cho ngài đặt tới trong phòng mặt, Bùi Tĩnh Thâm. Ngoặc kép, hết chương.